Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhứ Nhi không dám nấu hết một lần, huống chi hai con hà trai nhỏ đã không ít. Hắn nghĩ Thẩm Dịch ăn bôn ba một ngày nên ăn tốt hơn, liền nấu cả hai. Thẩm Dịch ăn gật đầu, nàng hiểu, trong hoàn cảnh thiếu thốn lâu dài, người nhà tự nhiên cẩn thận lo trước lo sau khi nấu ăn. Đói sợ có suy tính là đúng, nàng không mong họ thay đổi ngay trong một đêm. Cũng may, người nhà nghe lời nàng, nàng có thể dần dần thay đổi thói quen của họ. Nhứ Nhi trù nghệ thật tốt, Thẩm Dịch ăn thật lòng khen ngợi. Nàng vừa uống một ngụm canh hà chai, ăn thịt hà, nàng nấu ăn không quá giỏi, chỉ biết làm vài món đơn giản như cơm Tây hay món ăn Đông Nam Á. Còn món ăn Trung Quốc thì chỉ biết nấu mì trứng cà chua và ớt xanh xào trứng cơ bản. Khi công việc quá bận rộn, lại thường xuyên phải đi công tác, nàng thường giải quyết bữa ăn bằng cách ăn cơm hộp hoặc ăn ở nhà ăn công ty. Thậm chí việc nhà nàng cũng phải nhờ người giúp việc, đến khi nàng muốn ăn những bữa ăn giảm cân và lành mạnh hơn, nàng nhận ra cơm hộp tuy ngon nhưng không tốt cho sức khỏe. Nhưng hiện tại thì khác, Liễu Nhứ Nhi dù không có nhiều gia vị và nguyên liệu, chỉ dùng những món dân dã cũng có thể nấu hà chai tươi ngon không còn mùi tanh. Thẩm Dịch An thật sự cảm thấy mình nhặt được bảo vật. Dù nàng nấu ăn không giỏi nhưng lý thuyết rất phong phú. Những năm qua đã ăn qua nhiều món ngon, xem nhiều video hướng dẫn nấu ăn. Chỉ cần chỉ điểm một chút cho Liễu Nhứ Nhi là rất đơn giản. Nghĩ về tương lai với những bữa ăn ngon, cảm giác như cuộc sống đã thắp lên hy vọng. Vì vậy nàng không hề tiếc lời khen ngợi Liễu Nhứ Nhi. Đây là lần đầu tiên Liễu Nhứ Nhi được khen ngợi trước mặt cả nhà. Mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nói nhỏ, thê chủ thích là tốt rồi. Thẩm Dịch An vẫn chưa quen với cách gọi thê chủ. Này, ho khan một tiếng, thấy cả nhà không ai động đũa vào bát canh hà chai, cũng không ai lấy bánh bao, nàng nhíu mày hỏi, sao mọi người không ăn? Liễu Nhứ Nhi nhìn nàng nói, thê chủ vất vả, lý ra nên ăn chút thịt, chúng ta không đói bụng, tỷ tỷ ăn, tỷ tỷ vất vả. Thẩm Dễ Nhiên nói, tỷ tỷ ăn. Thẩm Bảo Nhi cũng hùa theo. Thẩm Dịch An nhẹ nhàng xoa đầu em gái, không đồng ý nói, chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, về sau muốn ăn thì ăn. Nói xong nàng đưa cho mỗi người một cái bánh bao, nhẹ nhàng nói, mỗi người hai cái, ăn không hết thì nói, thời tiết này ngày mai đã hỏng, chỉ có thể vứt đi, để không lãng phí công sức của ta, các người cũng không thể lãng phí lương thực. Nói đến đây, huống chi một năm cả nhà chỉ có vài lần được ăn bánh bao thịt. Mọi người đều ăn ngon lành, cả rau dại cùng canh hà chai cũng rất ngon. Ai nấy đều hạnh phúc, trong mắt Dịch Thị và Liễu Nhứ Nhi lại ẩn hiện lệ. Đến khi hai đứa trẻ ăn no căng, ra sân chơi, Thẩm Dịch An gọi Liễu Nhứ Nhi vào phòng ngủ của mình. Lấy ra 6 lượng bạc cùng một ít tiền đồng lẻ, đưa cho Liễu Nhứ Nhi. Liễu Nhứ Nhi nhìn số bạc trong tay không dám tin. 6 lượng bạc, nhiều như vậy, tương đương với chi phí gia đình nông dân trong 2 năm. Hắn chưa bao giờ thấy số tiền lớn như vậy, thê chủ cứ thế đưa cho mình. Thẩm Dịch An nhìn Liễu Nhứ Nhi, nhẹ nhàng nói, ngày mai có thể ra chợ đổi chút trứng gà và thịt. Sau này nhà ta mỗi ngày từ 2 bữa sẽ đổi thành 3 bữa. Bữa sáng và bữa chiều ăn ít, bữa trưa ăn nhiều hơn. Cách chương.